90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, Dương Mẫu nhận thức Dương Phúc Sinh. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi cảm thấy là việc vớ vẩn, ta đi nhưng cảm thấy rất chánh nghĩa, nếu như gặp chuyện bất bình ngươi cũng không để ý, ta cũng không để ý. Ta nghĩ trên thế giới này đều sớm không có ngươi. Chính là bởi vì chúng ta có như vậy nhiều người gặp chuyện bất bình. Ngươi cũng phải quản. Ta cũng muốn xen vào ngươi. Mới có tốt đẹp hôm nay. Dĩ nhiên, ngươi loại này tăng lương tâm chó má là sẽ không hiểu. Ngươi lòng dạ hắc thấu. Đều không thấy ngươi nát ruột. Ta sợ cái gì? Phi, Dương Đại Tổ. Ngoặc kép, Dương Đại Tẩu không cần tìm Lý Thiếu Cẩn lý luận, tay đặt ở cửa sổ thủy tinh trên phải đi kéo tay lái. Này thủy tinh vào lúc này đi lên trên bắt đầu, Dương Đại Tẩu hô, buông ra, xảy ra nhân mạng. Đến cuối cùng, nàng cuối cùng từ thủy tinh trong kẽ hở rút lui trở lại. Căn bản cũng không có bắt đối phương. Thiếu chút nữa bị cửa sổ thủy tinh kẹp rơi tay. Chờ nàng lại kịp phản ứng. Xe Jeep đã nghênh ngang mà đi. Dương Đại Tổ. Ngoặc kép. Dương Đại Tổ trở về vào bên trong. Nghĩ đến mới vừa cái đó xe tốc độ xe. Lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cái này họ Lý không dễ chọc. Nàng căn bản cũng không quan tâm nhân mạng a. Ta cảm giác nàng mới vừa nghĩ kẹp chết ta. Dương lão thái quá ngồi ở đường cái răng trên. Sầu mi khổ kiểm nói. Cái này vợ bé có người giúp. Tiền cũng không cho chúng ta. Ngươi nói sinh khí không tức giận. Tiếp theo phải làm sao đem tiền muốn trở lại. Một mực không lên tiếng Dương phụ đột nhiên hỏi. Nước phân, ngươi có không có cảm thấy. Cái đó chủ tịch. Có chút quen mắt đâu. Dương Mẫu suy nghĩ một chút nói. Thật giống như có điểm đi. Không nhớ gì cả. Dương Phụ nói. Ta nhìn. Hắn giống như là ngươi đại tỷ trước khi tìm cái đó đối tượng. Dương Phúc Sinh. Dương Mẫu vỗ vỗ bụi đất từ dưới đất ngồi dậy tới. Nếu như là Dương Phúc Sinh. Tiền này ta có thể đòi về được. Ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết về đến nhà sau. Tống Khuyết nói, ta phải đi thông gia đi một chuyến. Chính ngươi đang tại nhà ngoan ngoãn. Buổi tối từ phòng ăn cho ngươi lấy cơm ăn. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói, ta muốn ăn nhỏ cá giếc. Phòng ăn cá làm ăn ngon. Lý Thiếu Cẩn thích ăn cá nhỏ. Đâm nhiều, tươi non. Tống Khuyết vỗ Lý Thiếu Cẩn bụng. Thèm mèo, cho ngươi trăng một lớn hộp cơm trở lại. Tống Khuyết đi sau. Lý Thiếu Cẩn ngồi ở trên ghế salon tái máy điện thoại di động. Đã qua 15, đều nhanh đi học. Mấy ngày nay một mực bận tâm đừng chuyện của người ta. Căn bản không có cho người nhà cùng bạn gọi điện thoại đâu. Chính mình cũng cần phải trở về. Cái thứ nhất liên lạc là bà ngoại ông ngoại. Mã Tiểu Linh nhận được điện thoại sau hỏi, lúc nào trở lại a? Còn có 2 ngày đi học đi. Lý Thiếu Cẩn nói ngày tháng. Mã Tiểu Linh biết Dương Đao Hải hy sinh chuyện, hỏi một ít chi tiết. Lý Thiếu Cẩn đem Thẩm Quế Vân cùng Dương ra tranh chấp nói. Mã Tiểu Linh xúc động một tiếng nói, thiên hạ lại có như vậy cha mẹ, còn sống cho bọn họ gánh sống. Chết khi bọn họ cây dụng tiền. Không biết nói cái gì cho phải. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ như vậy. Xem ra Lý Giai Minh lại không tốt. Vẫn chỉ là ngu xuẩn. Không có tới rồi Dương gia cha mẹ mức. Cũng coi là người tốt. Thay đổi ý nghĩ lại nghĩ một chút. Khi nào thì bắt đầu. Lại muốn dùng thấp nhất yêu cầu để cân nhắc Lý Giai Minh. Cha ruột của mình, cũng là thật bi ai. Lý Thiếu Cẩn không nói lời nào. Mã Tiểu Linh đột nhiên nói sang chuyện khác. Quên cùng ngươi nói sự kiện. Anh cả ngươi thật giống như nói yêu đương là nữ, ha ha. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, bà ngoại là người nào à? Đại ca bận như vậy còn có thể nhận thức nhìn vừa ý phái nữ à? Có phải hay không bà chủ? 40 mấy rồi mang con sao? Mã Tiểu Linh khí muốn mắng người, ngươi anh ruột ngươi cũng sắp xếp cái này, không kết qua cưới cũng không đứa bé, người ta so với ngươi không lớn hơn mấy tuổi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, bà ngoại ngươi biết ta đều 25 sao? So với ta không lớn hơn mấy tuổi, kia cũng không nhỏ. Mã Tiểu Linh, ngoặc kép, ngươi đến cùng có muốn nghe hay không? Không nghe ta không nói. Nghe, nghe, nghe, muốn nhìn dạng gì nữ nhân có thể bắt sống đại ma vương tâm hồn thiếu nữ. Năm đó Phùng Tịnh là người khác giới thiệu, cái này nhìn ý là chính mình chỗ rồi. Mã Tiểu Linh nói là tài sản tạp chí ký giả phỏng vấn anh cả ngươi thời điểm biết anh cả ngươi nói muốn kết hôn rồi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nhận thức bao lâu à? Năm trước biết. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, đại ma vương lại vẫn muốn chơi đám cưới chớp nhoáng. Xem ra cái này chị dâu rất được đại ca vui vẻ à? Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, vẫn là không yên lòng đại ca. Cùng bà ngoại ông ngoại nói chuyện điện thoại xong, lại cho Thôi Ấu Niên gọi qua đi. Thôi Ấu Niên bên kia hoàn cảnh tốt giống như rất an tĩnh. Hắn cả người giọng cũng giống là ăn no nghỉ ngơi con cọp, rất lười biếng. Ngươi vẫn chưa trở lại à? Đều phải đi học. Thật là con gái đã gả ra ngoài tát nước ra ngoài. Lý Thiếu Cẩn mở cửa kiến thức nói, đại ca, nghe nói ngươi sắp kết hôn rồi, mới quen mấy ngày liền đám cưới chớp nhoáng, vậy có phải hay không quá nhanh? Ngươi có phải là thật hay không là gay? Vì nối dõi tôn đường gieo họa nữ đồng bào chung bắn ra liền bất kể người ta. Nếu như là như vậy, ta sẽ tố giác ngươi. Anh ruột ta cũng không để ý ngươi. Thôi Ấu Niên, ngươi nói bậy nói bạ gì đây? Cái gì là gay? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ngươi như vậy nhiều năm không tìm đối tượng, không là thích nam nhân đi. Thôi Ấu Niên một tiếng giống giận, cút đi, ta thích nữ nhân. Nữ nhân, tiểu Lý Thiếu Cẩn, chờ ngươi trở về. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, đuổi chặt cúp điện thoại. Bà ngoại hay là cái đó bà ngoại, ông ngoại hay là cái đó ông ngoại, đại ca cũng vẫn là như vậy nhất bản nhất nhãn. Lý Thiếu Cẩn nằm trên ghế salon a a cười ngây ngô. Đột nhiên ngồi dậy, ai, Dương chủ tịch là dự định đang tại đại lục làm sản nghiệp, hay là chỉ muốn đáp đền quê hương a? Nếu như là nghĩ đầu tư, đến lúc đó có thể đem đại ca giới thiệu cho hắn. Ngoặc kép, quân đội bên ngoài sở chiêu đãi trong, thư ký trưởng tiếp điện thoại của công ty. Đánh xong, quay đầu nhìn không lo lắng không lo lắng nhìn sách thuốc Dương Thiên Vũ. Chủ tịch, chúng ta kế tiếp là trở về Nam Dương, hay là trở về quê quán, hay là lần này bọn họ tới chính là vì nhìn Dương Đa Hải một lần cuối cùng, thuận tiện cảm ơn Dương gia người. Nhưng mà Dương gia người quá không phải đồ, tiền liền đều giao cho Thẩm Quế Vân rồi. Hôm nay tiền đã tống đi, có thể đi. Dương Thiên Vũ để quyển sách xuống nói, dưới mắt đất liền chính là kinh tế bay lên thời điểm. Bây giờ khả năng còn không đuổi kịp chúng ta, không ra mấy năm thì sẽ vượt qua chúng ta. Ai đều sẽ không cảm thấy nhiều tiền châm tay. Cho nên ngươi cảm thấy chúng ta hẳn đi nơi nào? Thư ký trưởng nói, ngài nhìn chúng cái gì hạng mục? Vậy chúng ta là trở về quê quán sao? Nhưng là quê quán những người đó không được đầu tư xây hãng, ta cảm giác cần lần nữa đánh giá nguy hiểm money. Dương Thiên Vũ gật đầu nói, cho nên tới trước chỗ đi một vòng. Ta mặc dù sanh ở đất liền, nhưng là trừ quê hương, ta lại nơi nào đều không đi qua. Tới trước chỗ đi một vòng, tìm thích hợp hạng mục. Thư ký trưởng suy nghĩ một chút nói, kia cho ngài đặt Quế Lâm vé phi cơ đi. Bọn họ Nam Dương tất cả đều là biển, bờ biển nhìn đủ rồi. Thưởng thức hạ đất liền núi núi thủy thủy đổi một chút tâm tình. Hết chương.